Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1720, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. 4. Lúc này, Nam Vinh Hạo cũng từ một bên chạy tới. Bồi theo Nam Vinh Dung cùng nhau hướng đám người đi đến. Theo Nam Vinh Dung xuất hiện, một đám khách mời lập tức tiến lên đón, đem Nam Vinh Dung đoàn đoàn bao vây ở. Các loại lời chúc phúc ở vang lên bên tai. Nam Vinh Dung mặt mỉm cười, cùng đám người hàn huyên rồi bắt đầu. Lăng Trần nhìn mấy lần, chợt nghe giống như có người đang gọi hắn. Hắn chuyển qua đầu, bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện gọi hắn người ngay tại cách đó không xa. Lập tức, hắn bước nhanh tới, chào hỏi: "Trung đội, Lương đại ca, Lăng lão đệ, người đến đây lúc nào?" Lương Triệu Huy hỏi: "Chúng ta còn chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. May mắn trung đội con mắt tốt, kịp thời nhìn thấy rồi ngươi. Đến rồi một hồi, vừa ở bên kia cùng lão gia tử nói chuyện phiếm. Trung đội, thế nào? Ở nước ngoài đã quen thuộc chưa?" "Còn tốt." Trung Vĩ gật gật đầu nói: "Ngươi cũng biết rõ chủ tịch hội đồng quản trị làm người, xưa nay sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta." Dừng một chút, hắn hạ giọng, nói: "Lăng lão đệ, có kiện sự tình ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn." "Chuyện gì?" Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Trung Vĩ mắt nhìn Lương Triệu Huy, hai người phân biệt từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa xe Porsche. Lăng Trần lập tức nhận ra chìa khóa xe bên trên tiêu ký, cười nói, xem ra hai vị lão ca đều lẫn vào không tệ, đã mở lên Porsche rồi. Lương Triệu Huy lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, Lăng lão đệ, ngươi tính sai rồi, ta cùng trung đội đãi ngộ tuy nhiên không thấp, nhưng cũng mua không nổi cái này loại xe sang trọng. Xe này không phải chúng ta mua, mà là người khác tặng. Trung Vĩ phụ họa nói, trừ rồi Porsche bên ngoài, người kia còn đưa rồi chúng ta mỗi người một tòa nhà trọ, đều ở nước ngoài. Thật sao? Lăng Trần một mặt kỳ quái mà hỏi, ai hảo tâm như vậy? Cái kia gọi Dương Hà người, không biết rõ người nghe nói qua chưa? Lăng Trần gật gật đầu nói, biết rõ, Huyền Thanh người theo đuổi. Hai ngày trước hắn đi rồi một chuyến Long Hổ hội quán, cùng hắn đánh rồi quan hệ. Dừng một chút, hắn cười trêu ghẹo nói, người kia lại là đưa các ngươi xe, lại là đưa các ngươi phòng trọ, chẳng lẽ lại là muốn hối lộ các ngươi? Lương Triệu Huy nhún nhún vai nói, đoán chừng là rồi, lần trước chủ tịch hội đồng quản trị ở nước ngoài tao ngộ nguy hiểm, việc này ngươi cũng biết. Dương Hà nói cảm ơn ta nhóm cứu rồi bọn hắn, cho nên mới đưa rồi nhiều đồ như vậy cho chúng ta. Ta cùng trung đội là không muốn, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị ở bên cạnh hát đệm, không phải để cho chúng ta thủ hạ, cho nên chúng ta, Lăng lão đệ, người nhưng ngàn vạn đừng trách chúng ta. Lăng Trần cười cười nói, ta là nhỏ mọn như vậy người a. Trung đội, Lương đại ca, đã người ta đưa các ngươi đồ vật, vậy các ngươi hào phóng tiếp lấy. Dù sao người ta là kẻ có tiền, không quan tâm chút tiền nhỏ kia. Lăng lão đệ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào việc này? Trung Vĩ hỏi, xử lý chuyện gì? Cái kia Dương Hà công nhiên truy cầu chủ tịch hội đồng quản trị, khó nói ngươi không chuẩn bị khai thác điểm biện pháp. Người ta là ở công bằng cạnh tranh, lại không có đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ta nếu là cùng người tính toán chi ly, đây chẳng phải là lộ ra ta lòng dạ hẹp hòi. Đi rồi, việc này các ngươi khác quan tâm rồi, có thời gian chúng ta cùng đi ra họp gặp, uống mấy ly rượu nhỏ. Nói xong, Lăng Trần phất phất tay, thẳng hướng Nam Vinh Hạo ở lại biệt thự đi đến. Hắn không quá ưa thích loại trường hợp này, cùng đi theo mù tham gia náo nhiệt, còn không bằng tìm thanh tĩnh địa phương ở lại. Nam Vinh Hạo biệt thự không có có người khác, phi thường yên tĩnh. Lăng Trần cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Tiến rồi phòng khách, hắn đóng lại phòng cửa, không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon, theo tay cầm lên điều khiển từ xa, mở ra rồi tivi, nhìn rồi sẽ Tân Văn kênh, đều là một số khô khan quốc gia đại sự, không có ý gì. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại, treo lên rồi ngủ gật. Chỉ chốc lát sau, rộng rãi xinh đẹp phòng khách bên trong vang lên hắn phập phồng tiếng ngáy. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ cổng truyền đến. Tuy nhiên đang say ngủ bên trong, nhưng Lăng Trần tính cảnh giác rất cao. Âm thanh một vang lên, hắn lập tức tỉnh táo lại, chỉ là không có mở to mắt. Nguyên lai tưởng rằng là Nam Vinh Hạo trở về rồi, nhưng là nghe đối phương tiếng bước chân không quá giống, có thể là Nam Vinh Hạo bảo mẫu tiến đến rồi. Theo tiếng bước chân chậm rãi đến gần, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát đột nhiên bay vào Lăng Trần cái mũi. Ngửi được cái kia quen thuộc mùi thơm, Lăng Trần trong lòng hơi động một chút. Mùi thơm này, chẳng lẽ là, đang nghĩ ngợi, cái kia mùi thơm càng ngày càng gần. Tiếp theo, giống như có đồ vật gì đặt ở trên người mình. Đến lúc này, Lăng Trần nhịn không được mở mắt ra. Vừa hay nhìn thấy cái kia song sán nhược sao trời như vậy đôi mắt. Bốn ánh mắt đối lập, hai người hơi ngẩn ra. Hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Một lát sau, vẫn là Lăng Trần nhất trước hồi quá thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, làm sao ngươi tới rồi? Bên này thanh tịnh một điểm, ta muốn tới đây ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Ngươi đến đây lúc nào? Vừa rồi tổ chức yến hội thời điểm cũng không thấy ngươi. Ta trước kia đến rồi, nhìn một cái lão gia tử, sau đó trốn tới chỗ này rồi. Lăng Trần ngồi thẳng người, nhún nhún vai nói, người cũng biết rõ, ta không thích cái kia loại trường hợp. Thật, Nam Vinh Uyển Thanh bán tín bán nghi nhìn lấy hắn, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là vì rồi tránh ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần sờ lên cái mũi, có chút miễn cưỡng cười nói, nào có, êm đẹp, ta tại sao phải trốn tránh ngươi. Nói xong, hắn chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi, nói, vất vả rồi lâu như vậy, nhất định mệt không? Trước nghỉ ngơi một chút. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó ở Lăng Trần bên cạnh ngồi xuống. Ở nước ngoài còn tốt đó chứ? Lăng Trần hỏi, vẫn được, có mấy cái bằng hữu hỗ trợ. Công ty phát triển rất thuận lợi. Ta kế hoạch 2 năm bên trong ở nước ngoài nhiều cái thành thị khởi đầu năm nhà phân công ty. Tranh thủ mở ra thị trường. Khác quá cực khổ rồi. Hồng Vũ tập đoàn ở quốc nội đã ổn định. Người có thể mời chức nghiệp người quản lý hỗ trợ quản lý quốc nội thị trường. Để Nam Vinh Hạo qua đi giúp ngươi. Thuận tiện để hắn được thêm kiến thức. Hạo tử mấy năm này làm không tệ. Có thể thích hợp đem Hồng Vũ tập đoàn gánh nặng chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại còn không? Nóng nảy. Bên kia vừa mới ổn định. Còn có rất nhiều chi tiết vấn đề cần phải xử lý. Từ từ sẽ đến đi. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Ngươi thì sao? Ngươi gần nhất tình huống thế nào? Lăng Trần nhún nhún vai nói. Ta còn không phải như cũ. Không phải đâu. Ta nghe người ta nói. Long Hổ hội quán gần đây thời gian không tốt lắm. Ngươi đầy đều là từ chỗ nào nghe được. Ta tự nhiên có tin tức của ta con đường. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ giọng nói, ta biết, thân người chỗ thế giới kia cùng chúng ta khác biệt, ta rất khó lý giải, cũng vô pháp nhúng tay, ta chỉ là hy vọng ngươi bình an, không cần xảy ra chuyện, yên tâm đi, ta không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại người. Lăng Trần mỉm cười, hỏi, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, không sợ cái kia Dương Hà bốn phía tìm ngươi sao? Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được lườm hắn một cái. Hiển thị rõ tiểu nữ nhân phong tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,